cùng hắn hai cái tâm phúc, bắt đầu người nhà chuyển rời đến ngoài thành, bởi vì thành Hạc vụng trộm nắm giữ lấy không ít lực lượng. Có một bộ phận vốn là ngày bình thường nhận không ra người, chứa chấp mấy người, căn bản không thành vấn đề. Từ đó, ba người ngay tại màn đêm buông xuống, chuẩn bị chấp hành kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.